tình nhưng mãi mãi vẫn yêu, chỉ yêu một người. Một người mà tôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. Một trăm em ơi chiều nay 100%. Một trăm em ơi chiều nay 100%. Này em yêu ơi, vì anh là lính chung tình, đừng ghen và nhớ xin em đừng hận dỗi. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cỡ sao em buồn. Sao em